Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, Hóa Hình Đan. Tiếp tục, nam tử cũng đã nói những gì? Thanh âm rất thấp, giống như là rất sợ người khác nghe thấy tựa như. Tiêu Nhàn cảm giác có chút hiểu rõ, nhưng cũng không có để ý, mà là một lòng nhào vào thức ăn bên trên. A hát hát hát, đây xà nhân thật biết hưởng thụ, vật này cũng ăn quá ngon đi. Tiêu Nhàn hai tay không ngừng hướng trong miệng nhét đồ vật. Chỉ chốc lát sau, chính hắn phần kia liền ăn xong rồi. Tiêu Nhàn nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía con rắn kia người cái mâm. Tiêu Nhàn không biết là, đây là xà nhân thống lĩnh Nguyệt Mị đặc biệt từ nhân loại kia bắt mấy người đầu bếp qua đây. Bằng không tộc đàn khác biệt, thức ăn làm sao có thể như vậy hợp khẩu vị của hắn. Cho ngươi, nhìn thấy Tiêu Nhàn bộ kia quỷ chết đói đầu thai bộ dạng. Dẫn đầu xà nhân trực tiếp đem đồ vật đưa hắn. Với tư cách một cái tiểu thủ lĩnh, lập tức liền đến phiên hắn đi lên dâng tặng lễ vật rồi. Có đại thưởng, những thứ này tính là cái đếch. Hơn nữa, nhân loại thức ăn cũng không phải đặc biệt hợp bọn hắn xà nhân khẩu vị. Người thật là quá tốt. Ngoài miệng tán dương, Tiêu Nhàn trong tay động tác cũng không chậm, lập tức đoạt mất đại nhai, cầm đầu thủ lĩnh lát nữa rời khỏi, hướng về phía đằng trước đi tới. Tham gia thống lĩnh, ba tán chúc hạ thống lĩnh đại hôn, đặc biệt dâng lên ngọt trái cây một phần. Quả này không chỉ nước cốt ngọt ngào, càng là chưa từng thấy qua. Ba tán đặc biệt hiến tặng cho thống lĩnh. Nghe thấy xà nhân, Tiêu Nhàn lúc này mới biết hắn gọi ba tán. Bất quá cái này cùng hắn cũng không quan hệ. Hắn đang giúp hắn tiêu hóa thức ăn. Ồ, là cái gì trái cây? Mang lên cho ta nhìn xem một chút. Nghe thấy trái cây, Nguyệt Mị vốn là muốn nổi giận, nhưng nghe phía sau, vẫn là có chút hiếu kỳ nói. Thống lĩnh, chính là nó. Nghe thấy thống lĩnh lời này, ba tán càng thêm hưng phấn. Nhất thời từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái trái dưa hấu, bày ở Nguyệt Mị trước mặt. Hả? Nhìn thấy vật này, thống lĩnh Nguyệt Mị nhất thời sững sờ, hiển nhiên cũng là không nhận ra rồi cái này trái cây. Trái dưa hấu, trái cây này vừa ra, vốn là vẫn còn đang ngẩn ra tân hôn nam chủ, trong lúc bất chợt khiếp sợ nhảy ra, không dám tin tưởng gầm to nói. Cái này gọi là trái dưa hấu, danh tự rất phổ thông a. Nghe thấy nam tử lời này, Nguyệt Mị sững sờ, quan sát một chút dưa hấu, tự lẩm bẩm, có thể nam tử lúc này ngây ngốc nhìn thấy dưa hấu. Đối với Nguyệt Mị nhà ra tâm sư căn bản không có để ý. Hả, nhanh như vậy có người nhận ra? Nghe thấy tiếng kia trái dưa hấu, Tiêu Nhàn bản năng sững sờ, ăn động tác ngừng lại, không có cái nào không thành, tại đây còn có xuyên việt giả. Vừa nghĩ tới lại đụng phải đồng hương rồi, Tiêu Nhàn thắm giọng hầu, tính toán xác nhận một chút, lên tiếng quát, Lam Gầy, bị Tiêu gào thét sợ hết hồn, chúng xà nhân có chút khó chịu, nhưng cũng không có để ý, mà nam tử cũng không có trả lời. 2 giây, có nghe hay không đáp lại? Tiêu Nhàn suy nghĩ một chút, cảm thấy khả năng ám hiệu không tốt lắm thật, lần nữa lên tiếng quát, yên tỏa trì đường liễu. Mấy giây sau, vẫn là không có tiếng. Lúc này nam tử tâm là sụp đổ, trước một câu không hiểu, sau đó một câu hắn không biết trả lời, rất tâm mệt mỏi a. Kháo, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Tiêu Nhàn cũng cảm giác có chút tâm mệt mỏi, còn tưởng rằng gặp phải đồng hương rồi. Kết quả để cho rồi 2 tiếng đều không người trở về. Có chút không kiên nhẫn mà tùy ý giống lên một câu. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Tiêu Nhàn vừa mới gào xong, một đạo thanh âm kinh hỉ nhất thời vang lên, rất là dáng vẻ hưng phấn. Ô kìa, thật là đồng hương a. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn còn tưởng rằng là cùng một cái thế giới đấu phá sách vấn. Ôm lấy một cái chân Ngưu liền vọt tới. Trên đài cao, Tiêu Viêm lúc này cũng là kích động không thôi. Vội vàng hướng trong đám người nhìn ra xa lên. Làm sao? Tiêu Viêm. Nhìn thấy Tiêu Viêm kích động như thế, Nguyệt Mị khoác lấy Tiêu Viêm tay, tựa hồ sợ hãi hắn chạy trốn một dạng, liền vội vàng hỏi, ta đụng phải người quen biết rồi. Tiêu Viêm không yên lòng trả lời, vừa mới nói xong, hắn liền thấy Tiêu Nhàn thân ảnh, hai người nhất thời mộng bức rồi. Tại sao là Tam ca? Đây là Tiêu Viêm phản ứng đầu tiên, đám cưới cư nhiên là Tiêu Viêm. Đây là Tiêu Nhàn phản ứng đầu tiên. Khục khục, nhận lầm người. Các ngươi chậm trò chuyện. Tiêu Nhàn nhất trước hồi lại thần đến, hướng phía hai người xấu hổ phất phất tay, sau đó lập tức hướng về bên ngoài chạy đi. Mẹ, Tiêu Viêm gia hỏa này cư nhiên cưới xà nhân thống lĩnh. Ta hãy nhanh lên một chút đem tin tức nói cho đại ca nhị ca mới phải. Ha ha ha. Quá mẹ nó kính bảo. Tam ca, dừng bước a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn, Tiêu Viêm vốn là kinh hỉ vạn phần, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Nhàn nghiêng đầu mà chạy, nhất thời mộng bức rồi, liền vội vàng hô lớn. Tam ca, nghe nói như vậy, biết rõ Tiêu Viêm trong nhà sắp xếp hành lão tứ Nguyệt Mị, lập tức hiểu được, đấu khí hóa cánh, trực tiếp vọt tới Tiêu Nhàn đằng trước. Đem hắn ngăn lại, em dâu, ngươi ngăn ta làm cái gì? Ta bây giờ lập tức trở về nói cho đại ca nhị ca còn có phụ thân. Gọi bọn họ tới tham gia hôn lễ của các ngươi. Nhìn thấy Nguyệt Mị ngăn lại mình, Tiêu Nhàn không chút hoang mang mà lên tiếng chào hỏi. Sau đó rất là nhiệt tình cao hứng nói ra, ngươi là Tiêu Viêm Tam ca. Cảm thấy Tiêu Nhàn có cái gì không đúng, Nguyệt Mị cũng không có nhường ra, mà là nghi hoặc hỏi, đối phương là Tiêu Viêm Tam ca, cũng coi là Tiêu Viêm trưởng bối. Hiện tại nàng đại hôn, nàng không thể nào phóng đối phương ly mở. Nhân loại có câu nói tốt, người bất chính ngôn bất thuận, đàn trai không có trưởng bối ở đây, không thích hợp a. Bây giờ thấy Tiêu Nhàn, nàng tự nhiên không thể bỏ qua cho. Tam ca, ngươi đây là muốn đi đâu? Tiêu Nhàn đang muốn mở miệng, đột nhiên âm xâm xâm lời nói từ phía sau vang lên. Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt có gan đại bạch thỏ rơi vào ổ sói cảm giác. Mấy phút sau, Tiêu Nhàn cùng Tiêu Viêm hai người ngồi ở ngồi trên, một bộ khách khí bộ dáng, phảng phất không có gì cả phát sinh qua một dạng. Tam ca nếu ở đây, vậy ta cùng Tiêu Viêm hôm nay kết làm vợ chồng chuyện. Kính xin Tam ca cùng phụ thân bọn hắn nói một chút. Nguyệt Mị bưng rượu lên kính Tiêu Nhàn một ly, rất là cung kính ôn hòa nói. Ha ha, dễ nói, ta nhất định đưa tới. Phảng phất căn bản không có chú ý tới Tiêu Viêm nhíu mày làm mắt bộ dạng. Tiêu Nhàn nhất thời vui sướng nói ra, răng rác. Một tiếng đũa đứt đoạn thanh âm vang lên. Tam ca, huynh đệ ta hôm nay đại hôn, người không biết cái gì đều không mang đi. Biết có Tiêu Nhàn cái này loa lớn ở đây, hắn chuyện kết hôn cơ bản liền sẽ trở thành định cục. Vừa nghĩ tới đó, Tiêu Viêm liền ngoan nha dương dương, âm chắc chắc nói, nhìn ngươi lời nói này, Tam ca là người như vậy sao? Biết rõ Tiêu Nhàn muốn lừa đảo, Tiêu Nhàn căn bản không có làm chuyện, trực tiếp liếc hắn một cái, khó chịu nói ra, dứt lời, Tiêu Nhàn trực tiếp từ trong chiếc nhẫn móc ra một viên đan dược, cho Nguyệt Mị đưa tới, nhiệt tâm nói, em dâu, đây là hóa hình đan ngươi cầm lấy, liền khi Tam ca thay Tiêu gia chúng ta cho các ngươi gả. A phi, là sính lễ mới đúng. Hóa hình đan, nghe nói như vậy, Nguyệt Mị tay run một cái, sức chút nữa đem đan dược ném ra. Tiêu Viêm cũng là trợn mắt há mồm nhìn thấy đan dược. Hóa hình đan, mẹ nó đây chính là thất phẩm đan thuốc a. Tiểu Viêm tử, đó là thật. FML, vốn là còn hơi nghi ngờ Tiêu Viêm, Nghe thấy Dược lão, trực tiếp nổ thô tục. Mẹ nó, đây thật là tam ca của ta. Lúc nào hào phóng như vậy? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.